Chương 3.02 năm Nhật Quang học viên. Nói, đưa tay chỉ tay phía trước công khai ghi giá bảng hiệu. Phía trên quả nhiên rõ ràng viết, một bát mì trứng gà 3 cái linh tệ, bánh bao thịt 1 cái linh tệ, đồ ăn canh một bát 1 cái linh tệ, nếu là muốn ăn thuần thịt trước mặt, thì cờ ơn nở 5 cái linh tệ một bát. Wow, người tiệm này rất đà tờ a, mặt tròn tiểu cô nương nhịn không được kinh hô lên. Trưởng quỹ, lấy tiền. Tiểu cô nương mặt không thay đổi đếm 3 cái linh tệ cho hắn, đuổi hắn hầm hừ rời đi. Ăn đi. Tiểu mục lần nữa vung lên mì sợi bắt đầu ăn. Mặt tròn tiểu cô nương dùng sức nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn nhịn không được mì trứng gà sức hấp dẫn, hai tay nâng lên mặt bát, ăn từng miếng. Thật tốt ăn a, canh nóng nóng mặt, còn có hiện xào trứng gà, lại ngon miệng lại có thể lấp đầy bụng nhỏ. Ô ô ô ô ô, tiểu mục kém chút bị mì sợi chẹn họng một ngụm. Dương mắt nhìn viên kia mặt tiểu cô nương, kéo ra khỏe miệng nói, ngươi cũng không cần khóc ca. Mặt tròn tiểu cô nương mang theo nước mắt nhìn nàng một chút, thật tốt thứ. Tiểu mục, có loại nhìn thấy kiểu lầm ký thị cảm, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ăn hàng đều là một cái tính tình sao? Tiểu tỷ tỷ, ta gọi thích huyên huyên, ngươi đây. Tiểu mục, tiểu tỷ tỷ, cảm ơn ngươi khoản đãi. Thích huyên huyên lập tức tiến vào như quen thuộc hình thức. Xuất phát từ ăn hàng bản năng. Nàng sẽ cuối cùng một mảnh rau quả đều nuốt vào, cuối cùng làm chén kia mì nước kiểu mục, không được, khuôn mặt nhỏ được kéo căng ở, luôn cảm thấy muốn cười là mấy cái ý tứ, ăn xong sờ lên tròn vo bụng nhỏ, ăn hàng thích huyên huyên một mặt thỏa mãn thở dài một tiếng, rốt cục ăn no. Bánh bao hoặc, kiểu mục chỉ bên cạnh một cái bánh bao. Ngươi không ăn à? Thích huyên huyên ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Kiểu mục lựa chọn một đũa mặt đưa trong cửa vào. Ta cảm thấy một tô mì ta cũng liền đã no đầy đủ. Vậy ta liền không khách khí á. Thích huyên huyên móng vuốt nhỏ vừa muốn đưa tới cầm bánh bao, đã thấy nhỏ bạch xà cái đuôi một quyển, đem bánh bao cho cuốn đi. Toàn bộ tiểu xà thân chiếm cứ tại bánh bao lên, thấp cái tiểu xà đầu, gặm lên bánh bao. Tiểu mục, thích huyên huyên ánh mắt nhất thời xoay tròn người, ngươi ngươi. Thích huyên huyên chỉ vào nhỏ bạch xà, liên tiếp nói 3 cái ngươi chữ, sau đó sắc mặt quái dị quay đầu nhìn về phía tiểu mục nói. Ngươi con rắn này, cũng thật là ăn mặn vốn không kỵ, cái gì đều có thể ăn a. Ngươi có từng thấy gặm bánh bao thịt xà ma trước mắt một màn này, quả thực không hiểu quỷ dị được không a? Ngươi coi nó là trưởng thành nhìn là được rồi. Tiêu mục từ tốn nói một tiếng, lấy ấm trà rót cho mình chén nước, lại cho thích huyên huyên cùng tiểu xà mỗi rót một chén. Ngươi nếu như không có no, liền cho ngươi thêm cứ gọi 2 cái bánh bao. Không cần không cần. Thích huyên huyên vội vàng vây tay nhỏ nói, ta đã no đầy đủ. Chính là ngươi mới vừa nói, bánh bao không cần ăn, ta là sợ lãng phí nha. Tiểu mục ho nhẹ một tiếng, bưng chén trà uống 2 ngụm nước. Về sau ngươi có tính toán gì? Ta vốn là muốn đi Nhật Quang học viên báo danh. Nhật Quang học viên cuối tháng 7 báo danh, đầu tháng 8 nhập học. Ta nghĩ, đại gia mới đến, bình thường đều sẽ tìm học viện ở lại. Thích huyên huyên nói đến chỗ thương tâm, không khỏi hít mũi một cái, thế nhưng là không nghĩ tới, cái kia Nhật Quang học viên. Như thế hố cha chỉ là phí báo danh liền muốn giao nạp 10 cái linh tệ, này còn không bảo đảm có thể nhập học. Hơn nữa a, vào học, còn muốn giao nạp 100 cái linh tệ một học kỳ phí tổn. Ta nơi nào có tiền?